Căn cứ lương tâm sống sót, tổng, tác giả, Cam Duyên Trà, thực hiện, Thư viện báo, chương 449 chương 6, Vệ Vân Quân cũng không phải cố ý muốn mất tích, mà là nàng hiện tại trạng huống, tiếp thu truyền thừa lúc sau, trầm trọng thở dài, vị kia ngài Ti Lâm nhưng rách, truyền thừa chủ nhân, cũng là nàng sư phụ đi, tạm thời như vậy tính quan hệ trước. Thật sự là quá mức với thất thành, nàng toàn bộ tài sản, quý trọng nhất chính là nàng nhẫn không gian cùng thuộc về nàng truyền thừa pháp sư tháp. Đều về nàng, còn liều mạng linh hồn tán loạn, đều phải đem nàng sở hữu truyền thừa dùng một lần nhét vào đồ đệ trong óc. Làm trọng sinh lúc sau, cảm thấy chính mình tinh thần lực thực không tồi Vệ Vân Quân ước chừng hôn mê 12 thiên trò. Chơi thời gian. Hiện thực đại khái là 3 ngày tả hữu đi, chơi cái trò chơi 3 ngày không ra khỏi cửa gì đó. Đối với nàng tới nói tuy rằng có điểm kỳ quái, nhưng không tính quá khoa trương. Vấn đề là, để cho Vệ Vân Quân khó có thể tiếp thu chính là, vị này sư phụ thật thành đến, ngay cả nàng cả đời làm quan hệ đại ma pháp sư toàn bộ ma lực, cũng không chút do dự tỉnh xuống dưới. Cuối cùng ở Vệ Vân Quân tiếp thu truyền thừa thời điểm, thuận tiện hoàn toàn mà tăng lên một phen tư chất, một cái tiếp cận thánh ma pháp sư quan hệ đại ma pháp sư. Đem hết toàn lực mà dùng toàn bộ quan hệ ma pháp đi tinh lọc thăng hoa một người linh hồn cùng. Thân thể, sẽ có cái gì phản ứng hóa học? Đối với gương, đã xác nhận không ra chính mình Vệ Vân Quân thật sự vô lực phun tào. Nguyên lai thanh xuân xinh đẹp chính mình, cũng coi như là cái đại mỹ nhân, rốt cuộc nàng mụ mụ chính là nổi danh ảnh hậu, mỹ mạo chính là công nhận, trải qua thật thành sư phụ như vậy một tay mà tăng lên tư chất lúc sau. Nàng bộ dáng, ở nguyên bản cơ sở thượng, ưu hóa 100% ni không nói thân cao từ 1m77 trực tiếp lên cao đến 1m9 cái. Này có thể ngạo thị quần hùng độ cao. Chính là chỉ nhìn một cách đơn thuần mặt, mỹ đồ phần mềm cũng không dám như vậy làm, hình dáng toàn sửa lại, liền ngũ quan đều ưu hóa mà sửa chữa một vòng, có thể khẳng định nói, như vậy nàng, chính là đứng ở nàng thân sinh mụ mụ vương phong mỹ trước mặt. Nàng thân mụ cũng không dám nhận nàng, hoàn toàn chính là hai người, kỹ càng tỉ mỉ hình dung không nói, dù sao chính là lớn lên, hảo đi. Mỹ đến đã không giống nhân loại phạm trù, cái dạng này, trở lại Vệ gia, còn không bằng dứt khoát mất tích hảo. Vệ Vân Quân khẳng định có biện pháp làm mụ mụ tin tưởng chính mình biến hóa. Chính là lúc sau đâu, ứng phó Vệ gia quá mức phiền toái, cho dù nàng có biện pháp có thể ổn định Vệ gia. Nhưng là Vệ Vân Quân không muốn, Vệ gia sản tâm quá nặng, nhận được muốn di chuyển đến dị giới mệnh lệnh sau. Cố ý làm Vệ Kỳ Duyên sau nhập ngũ thời gian, còn đem Vệ gia toàn bộ tài nguyên đều giao cho hắn. Mang vào trò chơi, mục đích là cái gì? Không cần nói cũng biết, đơn giản là muốn mượn lần này đại nạn, ném ra quốc gia, chính mình làm một mình. Nếu Vệ gia tam đại, có chí khí một ít, chính mình dựa vào chính mình bản lĩnh làm một mình, Vệ Vân Quân đảo sẽ không có như vậy nghiêm trọng hoán khí. Nhiều nhất khinh bỉ một chút, chính là Vệ gia rõ ràng chính là muốn mượn quốc gia thế lực. Đào quốc gia góc tường trợ giúp chính mình tự lập, đời trước Vệ Kỳ liều mạng che giấu che chở Quang Kỳ Nhi là vì cái gì? Bá đạo binh vương gặp gỡ ái. Thôi bỏ đi, bất quá là không bỏ được Quang Kỳ Nhi trên người ích lợi phân ra đi mà thôi. Nếu đời trước, Vệ Kỳ phát hiện Quang Kỳ Nhi bí mật khi... liền đem Quang Kỳ Nhi giao cho quốc gia, như vậy quốc gia hậu kỳ thế cục cũng sẽ không như vậy bị động. Quang Kỳ Nhi bí mật là cái gì? Đương nhiên là cầu huyết thân thế. Ai ngờ đến, Quang Kỳ Nhi thế nhưng là Z quốc một thế hệ truyền kỳ cơ giáp binh vương Quang Kỳ duy nhất thân. Sinh nữ nhi đâu, một cái cơ giáp sư binh vương nữ nhi không có gì. Nhưng là nếu cái này binh vương là cái dị giới người đâu? Từ dị giới mà đến, một cái đặc thù, thực lực siêu cao ẩn cư ma pháp sư tộc đàn thiếu chủ. Cái này thiếu chủ bởi vì ngoài ý muốn lưu lạc tới rồi bọn họ tinh cầu tối thượng. còn ở bọn họ trên tinh cầu. Có hai từ, đứa nhỏ này trưởng thành trở lại dị giới. Trời xui đất khiến dưới. Còn thức tỉnh rồi quang di nhất tộc. Ân, quang kỳ cùng quang kỳ nhi một mạch. Dị giới nơi này xưng hô quang di di tộc. Huyết mạch ma pháp thiên phú ưu tú đến làm cho người ta sợ hãi. Bọn họ nhất tộc, chỉ cần thức tỉnh rồi ma pháp thiên phú người. Thấp nhất trình độ đều là thánh ma pháp sư cấp bậc. Kỵ sĩ cũng là, thấp nhất cũng là thánh cấp. Đáng tiếc chính là, quang di nhất tộc thức tỉnh hoàn toàn không có quy luật đáng nói. Thường xuyên xuất hiện cách đại thức tỉnh trạng huống. Kẻ thù quá nhiều, bị buộc bất đắc dĩ. Chỉ có thể tộc nhân ẩn cư lên, thức tỉnh tộc nhân mới xuất thế. Vận mệnh trùng hợp. Quang di nhất tộc ẩn cư mà, cư nhiên liền ở bọn họ tinh cầu người muốn di chuyển đến cái này bán đảo đại lục phía trên. Dưới loại tình huống này, quang kỳ nhi đại biểu ý nghĩa, cho dù đầu óc lại kém, có điểm thương tức người, đều biết nàng đối di chuyển mà đến tinh cầu nhân dân ý nghĩa có bao nhiêu trọng đại đi. Chính trị thượng giảng, đại biểu cho hai giới nhân dân tương thân tương ái mà kết hợp ở bên nhau. Là thực tốt hài hòa tác phẩm tiêu biểu A, nhưng là càng quan trọng là, sinh vật học thượng, chứng minh rồi hai cái thế giới nhân dân là có thể hài hòa ở chung. Đều là giống nhau người, hảo đi, này đó đều là thứ yếu. Quan trọng nhất chính là, di chuyển lúc sau, quang kỳ nhi hoàn toàn có thể đại biểu hai giới nhân loại trọng đại chính trị ý nghĩa. Nếu nàng là có tâm vì nước vì dân, có nàng làm trung hòa dung hợp. Sẽ mang đến bao lớn tác dụng, một cái thánh ma pháp sư, cho dù là tương lai khi, cũng đủ di chuyển mà đến nhân loại, ở chỗ này đứng vững gót chân, chậm rãi phát triển, chính là, vệ kỳ là như thế nào làm, rõ ràng từ lúc bắt đầu liền phát hiện quang kỳ nhi dị thường, lại căn bản không có đăng báo quốc gia, đời trước ai không biết, hai người là ở tân thủ thôn đồng thời đâm vào một cái mật thất. Tiện đà cùng nhau thức tỉnh đâu. Sau khi thức tỉnh, còn hai bên trao đổi bí mật, ước định cùng nhau dùng chân thân tiến vào trò chơi đâu. Tưởng xa, chỉ là mỗi khi nghĩ vậy chút, nghĩ đến đời trước quốc gia nhân dân gian nan, vệ gia cùng quang kỳ nhi nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Vệ vân quân liền tưởng tại chỗ nổ mạnh, nỗ lực mà điều chỉnh hô hấp, vận dụng tinh thần lực. Trần An Hảo tự thân còn không thể vận dụng tự nhiên ma lực. Tự mình an ủi, nàng trọng sinh, đời trước hết thảy đều còn không có phát sinh, nàng còn có cơ hội cái mau, vệ vân quân thật sự nhịn không được, tạc, tùy ý tìm một người tích thưa thớt địa phương, cầm lấy ma trượng, đối với trên trời dưới đất một vòng quan hệ ma pháp mãnh oanh. Thẳng đến đem chung quanh năng động sinh vật đều dọa chạy. Chỉ còn lại có một mảnh hỗn độn, nàng mới dùng nàng đại ma trượng chống đất, xuyễn sẽ khí, thở dốc thời điểm, mất tự nhiên thấy được trong lòng bàn tay sao sáu cánh thêm vòng ma pháp dấu hiệu. Khí còn không có thông suốt đâu, cảm thấy trong cơ thể vô danh hỏa lại muốn phiên đi lên. Nha, mỹ nữ, một người sao, loại này cho hà giận phương thức, không hảo a, vừa nhấc đầu. Mới phát hiện phía sau cách đó không xa, đang đứng một cái yêu diễm nữ tử. Nữ tử tuổi cùng thân cao đều cùng chính mình không sai biệt lắm. Lưu loát màu đỏ tóc ngắn cùng với xâm lược tính mãnh liệt bá đạo màu đỏ đồng tử. Trên người quần áo vải dệt rất ít, gần chỉ là dùng không biết tên da thú ngực, cắt gao rúm lại ở trước ngực sóng gió chỗ, cùng với cái mông địa phương, chân mang một đôi mau đến đầu gối da đen ủng. Khoác một thân thâm sắc lông tơ áo choàng, đôi tay giao nhau điệp ở trước ngực, tế khởi lưỡng đạo núi lớn, chính mang theo tà tính tươi cười tò mò mà nhìn nàng. Ta kêu Trảm Linh, nếu ngươi là thất tình nói, không ngại có thể suy xét một chút ta, ta kỹ thuật cũng không tệ lắm mà đi, vệ vân quân, trầm mặc, nhìn chằm chằm trước mắt vị này, tên gọi là Trảm Linh gợi cảm nữ hài, bại lộ ra tới rốn phía trên áo choàng tuyến. Không phải đố kỵ nàng gợi cảm dáng người, mà là gia hỏa này dồn áo choàng tuyến vị trí, có cùng nàng lòng bàn tay giống nhau như đúc ma văn. Bất đồng chính là, chính mình lòng bàn tay chính là kim hoàng sắc, cùng chính mình màu tóc, ánh mắt giống nhau, đại biểu quan hệ nhan sắc, mà nàng rốn thượng ma văn, lại là hỏa hồng sắc, phảng phất có biển lửa ở thiêu đốt, đại biểu hỏa hệ ma pháp nhan sắc, loại này đồng dạng dấu hiệu xuất hiện ở bất đồng nhân thân thượng. Trong đó ý nghĩa cùng nội hàm, giá trị tuyệt đối đến thâm đào, cho nên người này là ai? Nháy mắt nghĩ tới rất nhiều, Vệ Vân Quân còn không có tới kịp đáp lại, liền cùng Trảm Linh đồng thời nhìn phía không trung, một trận cuồng phong thổi qua, bầu trời bay tới màu lam chim khổng lồ chậm rãi đáp xuống ở Vệ Vân Quân cùng Trảm Linh cách đó. Không xa, điệu đầu cong hạ, một cái trên trán cũng có được đồng dạng đồ án nữ hài tử nhảy xuống tới. A, ta nhìn đến nơi này có rất cường liệt ánh sáng. Cảm giác được có người ở thực dụng phạm vi lớn ma pháp. Cho rằng có cái gì bảo vật đâu. Không nghĩ tới là người đâu. Các ngươi hảo, ta gọi là Quang Kỳ Nhi. Hi hi, chúng ta giống như hảo có duyên đâu. Đều có đồng dạng một cái đồ án, Quang Kỳ Nhi cười sờ sờ trên trán. Phảng phất có dấu vô tận hơi nước ma văn. Cười đến phi thường thân thiết. Nhìn phía Trảm Linh, Vệ Vân Quân ánh mắt. Mang theo rõ ràng chờ mong, chúng ta như vậy có duyên, không bằng liền tổ cái đội đi. Luận nhan giá trị, chúng ta ai đều không thể so ai kém đâu, Vệ Vân Quân nhìn chằm chằm Quang Kỳ Nhi cái chán. Đời trước nàng chỉ bằng cái này Quang Di nhất tộc thức tỉnh ma văn. Đạt được Quang Di nhất tộc toàn tộc duy trì, đây cũng là nàng này tám nguyệt, trò chơi thời gian tám nguyệt. Thế giới hiện thực hẳn là đại khái là 2 tháng thời gian nội. Thực lực tăng lên tới đời trước đều không có thể đạt tới độ cao lúc sau. Vẫn như cũ vô pháp khống chế chính mình tính tình, đối tự thân thức tỉnh ma lực xuất hiện bài xích cảm giác nguyên nhân. Mẹ nó, trên tay nàng, có một cái cùng nàng kiếp trước ghét nhất Ngụy Bạch Liên Hoa giống nhau thức tỉnh ma văn. Chỉ là ngẫm lại nàng liền tưởng phun a. Vì thế, nhìn thấy tự cho là quen thuộc chào hỏi chính chủ sau. Vệ Vân Quân thực thành thật chạy đến một bên, buồn nôn phun ra, Trảm Linh vội vàng bước nhanh đi ra phía trước, giơ tay trấn an tính vỗ Vệ Vân Quân phía sau lưng. Quay đầu, xin lỗi điều chỉnh ống kính Kỳ Nhi nói. Xin lỗi đâu, nàng hiện tại thân thể không có phương tiện, không thoải mái, chúng ta hai cái, ha ha, xin lỗi. Chỉ sợ không có biện pháp cùng ngươi tổ đội, nói xong. Còn không biết từ nơi nào lấy ra một khối khăn tay. Ôn nhu cấp Vệ Vân Quân sát miệng, vất vả ngươi, Vệ Vân Quân, chiếm ta tiện nghi, Quang Kỳ Nhi, tổng cảm thấy có cái gì không đúng, là ta hiểu sai sao? Cút đi, một cái thức tỉnh không hoàn toàn ngu xuẩn, có cái gì tư cách đứng ở chúng ta trước mặt? Vệ Vân Quân một chút đều không nghĩ che giấu nàng điều chỉnh ống kính Kỳ Nhi ác ý. Muốn ôm đùi, cũng trước thu hồi ngươi kia giả nhân giả nghĩa sắc mặt. Diễn quá giả, ta xem đến tưởng phun, Trảm Linh nhướng mày. Thu hồi khăn tay, bất đắc dĩ bao dung cười. Ngươi a, có lẽ là quá ôn nhu. Quang Kỳ Nhi ánh mắt bị nàng tươi cười hấp dẫn. Không có lưu ý đến bị Trảm Linh nháy mắt che đậy. Khăn tay dị trạng, tuy rằng, cho dù Quang Kỳ Nhi nghiêm túc nhìn chằm chằm, cũng không có khả năng phát hiện, bị Trảm Linh lợi dụng nàng thị giác góc chết, mượn dùng khăn tay, đưa cho Vệ Vân Quân một quả quân nhân huân chương. Hai người thành công ở Quang Kỳ Nhi trước mặt, đáp thượng tuyến, kỳ thật liền ở vừa mới Trảm Linh đi tới trấn an Vệ Vân Quân thời điểm. Ở Trảm Linh mượn dùng áo choàng che đậy hạ. Hai người đã ở Quang Kỳ Nhi nhìn không tới địa phương. Một tay thử đánh nhau vài chiêu. Một cái là đời trước quân đội cảm tử đội. Một cái đời này quân đội cảm tử đội. Mấy chiêu xuống dưới, trên cơ bản xác định là người một nhà. Cho dù không phải người một nhà, cũng so Quang Kỳ Nhi cái này. Rõ ràng chính là nghĩ đến chiếm tiện nghi người khá hơn nhiều. Quang Kỳ Nhi tự cho là nàng hành vi không thành vấn đề. Nhưng là ở hai vị kinh nghiệm phong phú chiến sĩ trước mặt. Liền thập phần không đủ nhìn, đầu tiên liền nói thực lực đi, Quang Kỳ Nhi chỉ là bước đầu thức tỉnh, cũng liền ót thượng nhiều một cái thức tỉnh chọc, tiếp cận các nàng vì chính là cái gì? Không cần nói cũng biết, cùng Trảm Linh, Vệ Vân Quân loại này, linh hồn đều đã thức tỉnh. Ân, tình hình cụ thể và tỉ mỉ xem các nàng hai cái màu tóc cùng tròng mắt nhan sắc liền biết. Này hai nơi là liên tiếp thức hải tinh thần lực gần nhất địa phương. Cũng là nhất có thể phản ánh một người ma lực độ tinh khiết địa phương. Rõ ràng, hai người bọn nàng giờ phút này thực lực, là hoàn toàn có thể treo lên đánh Quang Kỳ Nhi như vậy một cái nửa xô nước đều không có tay mới. Thực lực chênh lệch như thế đại, tin tưởng Quang Kỳ Nhi bằng vào nàng ma văn cũng có thể cảm ứng được. Nhưng mà muốn ôm đùi cũng thế, cư nhiên còn bày ra cao cao tại thượng, từ trên trời giáng xuống tư thái. Muốn cùng hai vị cao nàng đoạn số thật nhiều cao thủ bình đẳng đối thoại giao lưu. Nàng tự cho là che giấu rất khá, lại không biết Trảm Linh cùng Vệ Vân Quân đều đã là thói quen dùng tinh thần lực quan sát đối thủ. Người, cho nên, nàng từ chim bay rơi xuống đất khi, cúi đầu kia trong nháy mắt tính kế tươi cười, đều bị hai người, xem, đến rõ ràng. Dưới loại tình huống này, bầu lại cái nào đồng đội? Còn dùng nói sao, Vệ Vân Quân hắc mặt cảnh cáo, ta hôm nay tâm tình không tốt, lại không rời đi nơi này, cũng đừng trách ta không khách khí. Trảm Linh đương nhiên là làm lơ Quang Kỳ Nhi dây biến muốn nói lại khóc biểu tình. Sủng nịch, không, vô hạn duy trì đồng đội nàng, chỉ có thể bất đắc dĩ điều chỉnh ống kính Kỳ Nhi nói. Ngươi nhanh lên rời đi đi, nàng sinh khí đi lên, ta cũng... Đến lúc đó ngươi, có ý tứ gì ngươi? Vệ Vân Quân không chút do dự đối Trảm Linh, ra tay. Thoạt nhìn là không có lưu thủ, toàn lực phát ra cái loại này. Chỉ là quan hệ ma pháp năng lượng sóng, trực tiếp đem một bên còn tưởng diễn kịch Quang Kỳ Nhi quét bay. Cũng là sự thật, loại này rõ ràng phóng thủy. Ý của Thủy ông không phải ở rượu mặt đối mặt công kích. Đối với Trảm Linh tới nói, căn bản là sẽ không tạo thành bất luận cái gì thương tổn. Bất quá Trảm Linh cũng mượn này xác định, trước mắt vị này không biết đồng đội, tuyệt đối nhận thức cái này Quang Kỳ Nhi, thậm chí, cùng nàng có thù oán. Không thấy được, các nàng hai cái dùng không hề kỹ thuật hàm lượng ma pháp đối oanh. Cơ hồ mỗi nhất chiêu, đều cấp một bên muốn quan chiến, khuyên can Quang Kỳ Nhi tạo thành đủ để cho nàng hộc máu thương thế. Ở các nàng hai cái càng đánh càng hưng phấn, càng đánh càng lợi hại ma pháp, thể thuật cao thủ bên, muốn mượn cơ hội nhốt đánh vào các nàng chi gian Quang Kỳ Nhi. Trừ bỏ không ngừng đã chịu tuyệt đại ma pháp dao động công kích, trọng thương hộc máu ở ngoài, cái gì đều làm không được, ở trói lọi hai lần quang cầu, hỏa cầu, ngoài ý muốn tạp lại đây tạo thành thật lớn nổ mạnh. Đem Quang Kỳ Nhi đánh bay lúc sau. Nàng chỉ có thể ôm chim bay chân, nhanh chóng rời đi hai người có thể lan đến gần đánh nhau hiện trường. Xa xa rời đi hai người chiến trường, bay đến thượng trời cao, lau sạch bên miệng vết máu Quang Kỳ Nhi có thể khẳng định. Hai người kia là cố ý đánh lên tới, vì chính là làm nàng nan kham, nếu nàng tiếp tục dây dưa đi xuống, hai người chỉ sợ còn có càng đáng sợ chiêu thức chờ nàng ngươi. May mắn. Nàng là thủy hệ ma pháp sư, có bay nhanh tự mình chữa khỏi năng lực, bằng không, ở cái kia tóc vàng nữ nhân phát ra chiêu thứ nhất thời điểm. Nàng liền công đạo ở chỗ này, chờ coi đi, ta đều nhớ kỹ, Quang Kỳ Nhi nghiến răng nhìn phía dưới còn ở đánh. Một chút đều không có đình chỉ ý thứ hai người, sai sử đại chim bay, dứt khoát xoay người, rời đi, cho dù Quang Kỳ Nhi đã rời đi. Đánh nhau cũng không có đình chỉ, ngược lại càng thêm kịch liệt lên, đều là hồ ly ngàn năm, cũng đừng trang cừu con, quân đội quy củ, năng lực cường người là lão đại. Nếu tưởng tổ đội, đương nhiên là trước phân ra cái cao thấp, cuối cùng, xem như ngang tay đi, bởi vì đánh ban ngày lúc sau, Vệ Vân Quân có chút thoát lực, bởi vì ma văn sinh ra sinh lý tính chán ghét Vệ Vân Quân vốn dĩ liền ăn không ngon ngủ không tốt. Trạng thái không tốt, Trảm Linh cảm thấy thắng chi không võ, liền ước định tiếp theo chàng lại quyết thắng phụ, ngươi là kia phê, cảm tử đội thành viên, đánh một hồi thống khoái, làm Vệ Vân Quân cả người cảm thấy dễ chịu nhiều, có ăn uống ăn thịt nướng, Trảm Linh nướng thịt, cũng làm nàng ăn uống mở rộng ra, Ta cho rằng các ngươi này đó tiên quân, không có người còn sống đâu, đời trước chính là như vậy. Quốc gia ở trò chơi mở ra trước một ngày, liền dẫn đầu đem một đám cảm tử đội quân nhân thả xuống đến dị giới. Bất quá, trong trí nhớ hồ sơ biểu hiện, này phê cảm tử đội, chỉ ở dị giới kiên trì không đến một tuần, liền toàn quân bị diệt. Vệ Vân Quân thật không nghĩ tới, đời này, nàng cư nhiên còn có cơ hội đụng tới một cái sống. Trảm Linh rất muốn trợn trắng mắt, chỉ chính mình đầu tóc cùng đôi mắt, nguyên bản đúng vậy, thiếu chút nữa đã chết, bất quá nhờ họa được phúc, biến thành hiện tại cái dạng này, cuối cùng một câu. Trảm Linh là thật sự thập phần có hoán khí, ta nguyên bản dáng người chỉ có A, đạt được truyền thừa lúc sau, cái này ít nhất đều có E, ta đều cảm thấy bị hố, đối với một cái chú trọng hành động lực quân nhân tới nói. Cái này quy mô tuyệt đối là trói buộc, Vệ Vân Quân theo bản năng cúi đầu xem ra chính mình liếc mắt một cái. Thị giác đo lường, phỏng chừng miễn cưỡng chỉ có B quy mô, cùng nguyên bản chính mình cũng có bao nhiêu đại biến hóa. Không biết là may mắn hảo, vẫn là đố kỵ hảo, bài trừ một câu, kia thật vất vả ngươi tiếp thu truyền thừa lúc sau. Chính mình chỉ lo thân cao nhan giá trị biến hóa. Căn bản không có để ý quá này một vòng, hiện tại có đối lập dưới, mặc danh có điểm tiểu hạnh phúc, đối thượng Trảm Linh kia u hoán ánh mắt, Vệ Vân Quân vội vàng nói sang chuyện khác, phương tiện nói cho ta, ngươi truyền thừa là nơi nào tới sao? Không có gì không có phương tiện, chính là ta trọng thương bị cứu lên tới thời điểm, ta ân nhân cứu mạng cho ta, sau đó không biết vì gì đó, bắt được truyền thừa lúc sau. Ta cảm thấy chính mình trời sinh liền thích hợp tu luyện ma võ giống nhau. Bế quan 2 tháng, liền biến thành cái dạng này. Thoát thai hoán cốt đến nàng chính mình đều không quen biết chính mình. Có thể khẳng định chính là, cái dạng này muốn tìm về tổ chức, cũng là rất có khó khăn. Rốt cuộc, mặt bộ hình dáng, ngũ quan, thậm chí màu tóc màu mắt tất cả đều biến hóa. Muốn cho người tin tưởng chính mình là chính mình. Chu Trảm Linh cũng tìm không thấy không bị hoài nghi lập trường để Mani Trảm Linh lấy ra một mảnh đặc biệt danh thiếp, đưa cho Vệ Vân Quân. Chính là nơi này, người có rảnh có thể chính mình đi thể nghiệm một chút này mỹ nữ. Vừa thấy giống như là tiềm tàng đại hộ khách, danh ngạch hữu hạn, đến nhìn người cấp, ta cũng rất tò mò. Người có phải hay không nhận thức vừa mới cái kia kêu quang kỳ nhi người? Không chỉ có bá. Cùng nàng có thù oán, còn thập phần chán ghét nàng, bất quá xem ra, vị kia quang kỳ nhi biểu hiện, nàng tựa hồ cũng không nhận thức ngươi, bằng không, cái kia rất có tâm cơ hành động lực nữ hài tử. Tuyệt đối sẽ tìm được lý do lập tức dính đi lên. Cùng với, chúng ta trên người ma văn, là có cái gì đặc biệt ý tứ sao? Đây mới là Chu Trảm Linh chú ý trọng điểm. Là cái gì làm vị này mỹ nữ đối cái này ma văn sinh ra như thế nghiêm trọng sinh lý chán ghét? Còn ở ăn thịt nướng Vệ Vân Quân, lại tưởng phun ra, ta hỏi một vấn đề, ngươi hồi hỏi 2 cái, không hợp quy củ a. Vệ Vân Quân cố nén buồn nôn, phun tào về phun tào, vẫn là châm trước tiết lộ cho Trảm Linh, rốt cuộc thân thế hơn nữa truyền thừa trách nhiệm, nàng quá yêu cầu một cái thích hợp minh hữu. Ngươi biết phụ thân ngươi là ai sao? Chúng ta này một thế hệ, có thể biết được hoài chính mình, mẫu thân, là ai đã là may mắn. Ai sẽ muốn biết chỉ cung cấp một cái tinh tử hoặc là chứng cha mẹ là ai? Ta chỉ biết mẫu thân của ta là ai, Trảm Linh bản năng trực tiếp trả lời. Lại rất mau đoán được Vệ Vân Quân ý tứ, ngoặc kép, cái này, là gia tộc di truyền bớt loại đồ vật. Vệ Vân Quân, ngoặc kép. Đổi cái hỏi pháp, người đối đệ nhất cơ giáp kỹ sư Quang Kỳ, có cái gì đặc biệt ấn tượng? Trảm Linh, ngoặc kép, khả nghi tạm dừng một chút, hắn là một vị đáng giá tôn kính tiền bối, tựa hồ nghĩ tới cái gì? Cũng là ta mẹ đẻ, ta mụ mụ là một vị chiến trường quân y, Quang Kỳ tiền bối là nàng trực thuộc lãnh đạo, ngoặc kép, lúc này trầm mặc biến trở về Vệ Vân Quân, nàng cũng hư ảo nói. Ta mụ mụ là một người ảnh hậu, đã từng ta vẫn luôn muốn biết chính mình phụ thân là ai. cha quá phù hợp ta sinh ra tuổi thời gian đoạn nội. Ta mẫu thân kết giao quá nam nhân, không có quang kỳ tồn tại. Bất quá, ta mụ mụ đến nay còn đem vị này xuất sắc quân nhân liệt vào nàng thần tượng. Bàn trang điểm thượng, còn bãi hắn ảnh chụp, đều như vậy. Vệ Vân Quân cũng lười đến che giấu. Ta có bí mật tin tức nơi phát ra, chứng minh quang kỳ là nơi này nguyên trụ dân. Cơ duyên xảo hợp dưới, tới rồi chúng ta tinh cầu. Sau đó, quang kỳ nhi phụ thân, đã xác định là vị kia đệ nhất cơ giáp sư quang kỳ, này dưa. Trảm Linh cảm thấy nàng ăn có chút tiêu hóa bất lương. Mẫu thân của nàng ở nàng sinh ra không bao lâu, liền ở trên chiến trường hy sinh, đối với chính mình phụ thân, không có bất luận cái gì manh mối. Mấu chốt là, ấn tuổi tới nói, chúng ta sinh ra thời điểm, vị kia quang kỳ tiền bối, đã sớm hy sinh đi. Vệ Vân Quân, cho nên, đây mới là vấn đề nơi a. Lần thứ ba thế giới đại chiến lúc sau, quốc gia dự trữ tinh tử, trứng kho, trở thành một cái thần kỳ địa phương. Nó tồn tại, tạo thành các nàng này một thế hệ, giao nam nữ bằng hữu phía trước, đến trước muốn xác định một chút, lẫn nhau gen quan hệ hỗn loạn thời đại. Nhìn ma, không đến thật tính toán làm gì đó thời điểm. Quỷ biết ngươi người bên cạnh có phải hay không ngươi huynh đệ tỉ muội a. Thân duyên đạm bạc, đã tới nhất giả dối bên cạnh, cho nên vệ gia mới có cái loại này công thức tính. Cứng nhắc quy định một tuần cần thiết phải có một ngày. Cả nhà là ở bên nhau vượt qua, lấy này tới duy trì người một nhà kia bạc nhược thân tình. Cho nên hồi tưởng khởi đời trước, quang kỳ nhi mỗi khi ở nơi công cộng, đều ở không ngừng hoài niệm phụ thân tư thái. Làm đời này phát hiện chính mình cư nhiên cùng Enzo là tỉ muội Vệ Vân Quân sinh ra không thể tránh. Khỏi sinh lý tính buồn nôn, quá mẹ nó khó chịu, quang kỳ là thế giới này, một cái lánh đời ma pháp sư thế gia, đời trước bởi vì quang kỳ nhi, lôi ra vài cái tuổi già sức yếu thánh cấp ma pháp sư. Cho nên nói là thế gia cũng không kém đi. Đã biết cuối cùng một thế hệ dòng chính thiếu chủ huyết mạch. Ân, nghe nói là tuổi trẻ thời điểm, phát hiện chính mình như thế nào cũng vô pháp tự thức tỉnh ma pháp. Kỵ sĩ thiên phú, trực tiếp rời nhà đi ra ngoài. Trảm Linh, thập phần không nghĩ tiếp tục nghe đi xuống cảm giác. Mặt khác một mặt, thảnh thơi bước lên tìm kiếm Vệ Vân Quân đường xá. Ân, thực tế kỳ thật chính là không có việc gì tìm việc tùy duyên đi Lâm Lam. Cũng gặp quỷ dị sự tình, nàng bị vài cái tuổi già sức yếu, thần trí không rõ khất cái vây quanh. Thiếu chủ, ngươi khẳng định là thiếu chủ hài tử, không nghĩ tới, lão nhân ta cư nhiên còn có thể nhìn đến thiếu chủ huyết mạch một ngày. Ta quang di một mạch mệnh không nên tuyệt a. Lâm Lam, lần đầu tiên nhìn đến có người, chỉ bằng nàng cái ót tóc đen bên trong, một cái từ nhỏ liền tồn tại màu đen bớt nhận thân. Bớt là rất có đặc sắc, bất quá nói thật, cái này bớt cho dù là nguyên thân khi còn nhỏ đều không rõ ràng. Ai kêu nguyên thân đánh ra sinh bắt đầu, liền có một đầu nồng đậm đen nhánh đầu tóc đâu. Ân, tuy rằng cái này bớt ở nàng thức tỉnh rồi tinh thần lực lúc sau, liền không thể hiểu được chuyển hóa thành tác dụng cùng loại với quy tắc chi tinh ma văn. Cho nên, lão nhân gia, các ngươi là nhận sai người đi. Không, không có sai, màu đen đại biểu đại địa chi thủy hỗn độn nguyên tố. Chúng ta nhất tộc tổ tiên, đều là tóc đen mắt đen thiên đố sủng nhi. Không có sai, ngươi là chúng ta quang di nhất tộc huyết mạch, bị một đám lão nhân gia bao quanh vây quanh, đột phá không thể Lâm Lam. Hết chương.